Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, tác giả Cổ Long, thể loại kiếm hiệp, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ tư, hoa tình trước tử địa. Vùng quan ngoại khô cằn khác hẳn với trung thổ. Nếu ban ngày là sự đối mặt với những cuồng phong mang theo sức nóng cháy da thịt, thì ban đêm là cả giá rét lạnh lẽo đến độ những tảng đá phải cất lên những tiếng kêu răng rắc. Khi chúng rền lên như thế, thì ý như rằng hôm sau chúng đã bị rạn nứt. Và cứ như thế trên hoàng thiên nhai, chẳng khác nào một vùng hoang sơ với lớp đá tay mèo vừa sắc nhọn như mũi kiếm mũi dao. Trong một không gian như thế, thì chẳng có sinh vật nào tồn tại được nếu không có một khả năng đặc biệt để sinh tồn. Ở hoàng thiên nhai, chỉ có một loài vật tồn tại được với sự khắc nghiệt đó là loài bò cạp núi với màu đen tuyền, chỉ nhìn thấy thôi là đã rỡn cả xương sống rồi. Lũ bò cạp núi tồn tại ở hoàng thiên nhai vì sự ban ân của tạo hóa cho vùng đá khô cằn hoang sơ này. Thiền tổng và Như Băng phải bỏ ngựa để bước vào hoàng thiên nhai, còn tuấn mã đã mệt mỏi của hai người đã kiệt sức khi đến vùng quan ngoại xa xôi này. Nó cũng không thể nào dùng bốn vó ngựa dầm lên những hòn đá tay mèo cho dù đã được đóng móng. Như Bằng lưỡng lự khi nhìn những hòn đá tay mèo sắc nhọn khi đặt chân đến hẻm vực dẫn vào hoàng thiên nhai. Vầng nhật quang đã xé bóng, nhưng hai người vẫn còn cảm tưởng mình đang đứng trước một lò rèn với từng luồng khí nóng bất tử trong hẻm vực thổi ra. Thiền tổng nhìn sang Băng Như nói, Hà tiểu thư, chúng ta vào chứ. Như Băng lưỡng lự nói, có chỗ nào để cho Như Băng đi không? Nếu Hà tiểu thư không ngại, thì tại hạ sẽ cõng tiểu thư vậy. Chỉ sợ đôi chân của công tử sẽ bị rách toạc bởi những hòn đá tay mèo trong hoàng thiên nhai. Thiền tổng hóm hình nói, đi cùng với một mỹ nữ như tiểu thư, chắc thiên tổng không ngại chân mình nát bét đâu. Nàng quýt thiên tổng, nếu huynh không ngại đôi chân bị sọc toát, thì Như Băng sao lại ngại ngùng chứ? Thiên tổng ghé lưng xuống, Như Băng vòng tay qua cổ thiên tổng. Thân nàng dán sát vào lưng thiên tổng, cùng với thân thể mềm mại của nàng dán sát vào lưng thiên tổng là mùi xạ hương thoang thoảng xông vào hai cánh mũi. Miệng nàng phả ra một mùi xạ hương cùng làn hơi thở thật nhẹ phả vào má thiên tổng. Thiên tổng thả bước qua hẻm vật, Như Băng hỏi, thiên tổng huynh sợ không? Nói như thế thì Như Băng đang sợ. Nếu không có thiên tổng, Như Băng chẳng bao giờ dẫn thân đến vùng đất hoang sơ này. Vừa bước qua hẻm vật, thiên tổng đã dừng bước, chậm rãi nói, chúng ta e rằng sẽ có khách đến viếng đó. Nàng tròn mắt nhìn chàng, đây đâu phải là nguyệt lâu để Như Băng tiếp khách. Khi người ta được ngưỡng mộ, thì ở đâu cũng có sự ngưỡng mộ cả. Như Băng không tin mình lại có nhiều sự ngưỡng mộ đến như vậy. Thiền tổng đặt Như Băng xuống đất một cách thật nhẹ nhàng, cứ như sợ những cảnh sát của nhân viên đá tay mèo sẽ rọc nát đôi chân thon thả của nàng. Cùng lúc, ba bóng người từ trong hoàng thiên nhai lướt ra. Mặc dù chạy trên thảm đá tay mèo, như thể chạy trên bàn trông, nhưng cước pháp của những người đó chẳng hề có chút e dè. Thậm chí họ còn nện chân lên thảm đá tay mèo, tạo ra những âm thanh cạch cạch. Ba người hắc y nhân dừng bước trước mặt thiên tổng và Như Băng. Họ rọi đôi mắt sáng quắc nhìn thiên tổng. Thiên tổng ôn nhu nói, ba vị đây là người của thiên sứ bóng tối, muốn chặn đường tại hạ lại. Ba gã đó không trả lời thiên tổng. Thấy những người đó không đáp lời mình, thiên tổng nghĩ ngay đến hiện tượng những người này cũng đã bị họ cắt lưỡi nên không thốt ra lời được. Ý niệm kia còn đậm trong đầu chàng thì ba người hắc y đồng loạt xông tới. Cả ba người đó giẫm mạnh chân xuống thảm đá tai mèo mà chân chẳng hề hấn gì. Ngay sau âm thanh khô khốc phát ra từ dưới chân của ba người đó, họ như thể biến thành những con mạnh thú đối mồi lao thẳng vào thiên tổng và Như Băng. Như Băng thét lên, thiên tổng huynh cứu Như Băng. Ảnh huyết kiếm chớp động đỏ ối, cùng với ảnh kiếm chớp động đó, ba gã hắc y khách đổ ngay xuống thảm đá hoàng thiên nhai. Tất cả đều bị trúng những chiêu kiếm giống hệt như nhau,